Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Diệp Trầm Ngư, đêm tối rực rỡ, nước hồ trong suốt, Diệp Trầm Ngư ngồi ở bờ đầm, lộ ra một đôi tuyết trắng chân bó, ngón chân giống như non ngẫu loại, lưng bàn chân nhục sắc tựa như trong suốt, mơ hồ chiếu ra mấy cái gân xanh, toàn bộ chân tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, không chút tì vết. Thiên nhiên trong lộ ra mấy phần mảnh mai, phảng phất thượng thiên chế tạo tác phẩm nghệ thuật, mỹ diệu thiên thành. Lúc này, nàng đung đưa hai chân, nhẹ nhàng xẹt qua nước hồ, nổi lên trong suốt giọt nước cùng từng vòng rung động, tuyết trắng quần áo mặc ở nàng trên người, bao vây ra linh lung có hứng thú thân thể mềm mại. Đầu đầy tóc bạc giống như ngân hà loại rực rỡ mỹ lệ. Nàng liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Cả người giống như nguyệt cung tiên tử một loại, xuất trần thoát tục, mỹ lệ tuyệt luân, ở kia trên mặt còn có một chương cái khăn che mặt. Thấy không rõ nàng dung nhan, nhưng vô luận là ai cũng biết, này khuôn mặt, tất nhiên có tuyệt thế kinh diễm mỹ lệ. Trầm Ngư, làm sao, xem ngươi bộ dáng thật giống như thật cao hứng, một chút tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo thân ảnh đi tới đây, nói chuyện là mỹ phụ. Trên người hương thơm bức người, da thịt bóng loáng như ngọc, một bộ đơn giản đạo bào khoác trên người, nhưng loáng thoáng buộc vòng quanh mỹ hay mà thành quen thuộc động lòng người đường cong. Nàng thoạt nhìn tự hồ chỉ là một 30 tuổi không tới nữ tử. Nhưng trên người nàng tản mát ra thành thục nữ nhân ý nhị. Giống như chín mọng cây đào mật giống nhau, làm cho người ta biết nàng tuyệt không phải còn trẻ. Tô Vũ Oánh, đây là nàng tên, nếu như Ninh Giang ở nơi này, cũng sẽ biết, người này là ban đầu cùng đi Diệp Trầm Ngư cùng nhau trở lại Thanh Vân Quốc nữ nhân kia. Ta nghe được hắn tên, hắn quá rất tốt, Diệp Trầm Ngư làm ra trả lời. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thanh nhã, dường như bầu trời lại giống nhau, làm cho người ta vừa nghe liền sẽ thích, khó có thể quên mất. Hắn, Tô Vũ Oánh nhướng mày. Nhớ tới cái gì, chẳng lẽ ngươi là nói Thanh Vân Quốc kia tiểu tử? Trầm Ngư, ngươi sẽ không còn không có quên hắn đi, đối với người kia. Tô Vũ Oánh phát ra từ nội tâm không thích, cuồng vọng, tự đại, đây chính là nàng đối với Ninh Giang ấn tượng đầu tiên. Ban đầu nàng khuyên Ninh Giang nhận rõ thực tế, nói Ninh Giang cùng Diệp Trầm Ngư không là một cái thế giới người. Để cho Ninh Giang không nên không tự lượng sức muốn cùng Diệp Trầm Ngư ở chung một chỗ. Rồng không ở cùng rắn, đây là nàng trong lòng nói. Người khác muốn có tự biết rõ, theo đuổi không chiếm được đồ vật, chỉ biết hại mình, nàng kia phen nói, coi như là vì Ninh Giang tốt, nhưng là ai ngờ được nhưng Ninh Giang nói cho nàng biết. Đại đạo bắt đầu từ nhỏ bé, Thái Sơn làm sao có thể đo bằng thước. Giang Hải Hà có thể đo bằng đấu, càng nói tương lai có một ngày, hắn sẽ đứng ở Nguyệt Thần Cung trước cửa, khi đó, liền sẽ biết hắn là long là rắn. Những lời đó, để cho Tô Vũ Oánh có chút tức giận, một cái từ nhỏ vũng bùn đi ra ngoài người, vọng tưởng xứng đôi trời xanh trọng đồng. Giờ này khắc này, nhớ tới Ninh Giang lúc ấy theo như lời những lời đó. Tô Vũ Oánh thần sắc nhất thời lạnh lẽo. Nói, Trầm Ngư, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới sẽ minh bạch. Hắn chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, mà ngươi là bay cao cửu thiên phượng hoàng, nhóm các ngươi chênh lệch quá lớn, nhất định sẽ không ở chung một chỗ. Quên hắn, đối với ngươi cùng hắn cũng là tốt nhất kết quả, Tô Cung Chủ. Ngươi sai, ngươi ánh mắt quá nông cạn, Diệp Trầm Ngư thanh âm êm tai dễ nghe. Nghe không ra hỉ nộ. Mặc dù lúc này cùng nàng nói chuyện với nhau người, chính là Nguyệt Thần Cung phó cung chủ một trong, nàng cũng như cũ thẳng thắn, nói Tô Vũ Oánh sai. Trầm Ngư, ngươi quá bướng bỉnh, Tô Vũ Oánh đôi mi thanh tú vừa nhíu. Muốn tức giận, rồi lại có chút bất đắc dĩ. Diệp Trầm Ngư bị cung chủ khâm điểm vì thánh nữ, nếu bàn về địa vị, trên thực tế cũng không ở nàng dưới. Nàng đối với Diệp Trầm Ngư. Nhiều nhất là khiển trách mấy câu, Tô Cung Chủ, nhóm các ngươi đang nói người nào a? Đi theo Tô Vũ Oánh phía sau đệ tử nghe hiếu kỳ. Không nhịn được hỏi, một người tên là Ninh Giang người, cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, Tô Vũ Oánh tức giận nói. Ninh Giang, người đệ tử này mặt liền biến sắc, thanh âm đột nhiên cất cao, phảng phất nghe được cái gì kinh ngạc chuyện giống nhau. Sao cơ, làm sao, danh tự này có vấn đề sao? Tô Vũ Oánh kinh dị đạo, Tô Cung Chủ, người mới xuất quan không lâu, cho nên mấy ngày gần đây phát sinh một ít chuyện, người có thể không biết, ở nơi này mấy ngày, có một người tên là Ninh Giang người, danh chấn Đông Vực Lục Châu. Hiện tại hắn tên, như mặt trời ban trưa. Cái gì, này là chuyện gì xảy ra? Nói mau, là, vâng, đúng, tin tức kia là từ Thanh Châu bên kia tới đây. Nghe nói, nên người đệ tử này đem biết hết thảy sau khi nói xong. Tô Vũ Oánh xinh đẹp mị gương mặt cũng nữa duy trì không được chấn định. Xuất hiện cự đại biến hóa, ngay cả giết 4 vị địa vũ cảnh, đồ diệt Tà Linh Tông hơn vạn đại quân. Tô Vũ Oánh đôi mắt đẹp khiếp sợ, không thể tin được, cái kia ở trong mắt nàng, là ếch ngồi đáy giếng người, nhưng lại làm được bực này không thể tưởng tượng nổi chuyện. Dõi mắt cả Đông Vực Lục Châu, có mấy người trẻ tuổi, có thể làm được bực này hung tàn sự tích. Ban đầu nhìn thấy Ninh Giang lúc, hắn tu vi bất quá mới tiên thiên cảnh, hiện tại cũng là 1 năm chừng thời gian, hắn tiến bộ liền to lớn như thế. Có lẽ, chẳng qua là trùng tên, Tô Vũ Oánh thanh âm bỗng nhiên. Còn là không thể nào tin nổi, cái kia Thanh Vân Quốc bên trong tiểu nhân vật, sẽ có như vậy thủ đoạn. Tô Cung Chủ, ta nói rồi, ngươi sai, lúc này, Diệp Trầm Ngư thanh âm lần nữa vang lên, tựa hồ là từ phía trên đi lên, lộ ra mờ mịt ý. Hừ, liền tính người này thật là hắn, lại có thể thế nào? Mượn trận pháp lực làm được chuyện, chỉ có thể nói rõ trận pháp rất mạnh, sợ rằng kia trận pháp, là sau lưng của hắn vị kia thông thiên cảnh cường giả bố trí. Chân chính mạnh người, là sau lưng của hắn thông thiên cảnh mà thôi, Tô Vũ Oánh hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng có một ngày, người sẽ cải biến cái nhìn, Diệp Trầm Ngư chậm rãi nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa, người đã coi trọng như vậy hắn. Bản thân ta muốn nhìn, hắn làm ra tới Vạn Kiếm Tông, có gì chờ khí tượng, mà chính hắn, có thể có bao nhiêu cân lượng, Tô Vũ Oánh sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Phất tay áo rời đi, thánh nữ, Tô Cung Chủ những lời đó cũng là vì ngươi tốt, ngươi không nên chống đối nàng, có đệ tử nói. Tốt với ta, Diệp Trầm Ngư mở mắt, nghiêng đầu nhìn về nàng, thanh âm chảm đinh chặt sát, ta cùng hắn tình cảm. Không người nào có thể ngăn trở, ai dám ngăn cản ở giữa, vô luận là người nào, chỉ có một con đường, chính là chết. Đang khi nói chuyện, đèn nhánh tinh mâu bên trong, vừa hiện lên một cái con ngươi, một hồng một lam, hai người trọng đồng lẫn giao nhau, thần bí xa xưa. Trong lúc nhất thời, này đệ tử hô hấp cũng hơi bị trệ ở, nàng chỉ cảm thấy trước mắt Diệp Trầm Ngư. Không còn là quá đi cái kia yên tĩnh thoát tục tiên tử, mà là một cái có thể vì mình thích người, vì thời cũng sẽ giết người ma nữ, là tiên là ma, đều ở nhất niệm chi gian. Thanh Châu, nên Đông Vực Lục Châu bởi vì Ninh Giang cùng Vạn Kiếm Tông mà sôi trào lúc. 7 ngày thời gian đã ở một gần tới, nhưng ngược lại, Thanh Châu không khí, cũng đang nhanh chóng cất cao. Cùng lúc đó, mọi người phát hiện, Thanh Châu tựa như nhiều ra không ít ngoại lai cường giả. Không nghi ngờ chút nào, những điều này là hướng về phía Vạn Kiếm Tông tới. Rốt cục, ở vạn chúng chờ đợi trong, Đông Phương Quá Mặt Trời mọc một khắc kia, ngày thứ 7 đến, hết chương.